Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Ngu xuẩn dân chúng. Tại chói tai không tập bên trong cảnh báo, cả tòa thành thị đều phát sinh đồng dạng biến hóa. Nguyên lai kia màu xám trắng thành thị, tầng ngoài đang nhanh chóng divestment, màu xám cùng hỏa hồng sắc xen lẫn mặt ngoài, rất nhanh bao trùm cả tòa thành thị. Ở bên trong biến hóa như thế, thiên không rất nhanh hoàn toàn tối hạ xuống. Kia hơn 4.000 người đang tại nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chợt nghe có loại kia để cho bọn họ cực không thoải mái thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cạc cạc a ếch, giống như là bị nhéo ở cái cổ về sau phát ra thanh âm. Mọi người muốn xem hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Thế nhưng là lần này thanh âm hiển nhiên cũng không phải từ một cái phương hướng truyền đến, mà là từ bốn phương tám hướng truyền. Mọi người hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, chỉ thấy bốn phía mấy trăm cái quái vật đang hướng của bọn hắn di động qua. Những quái vật này từng cái cũng giống như lúc trước quái vật kia đồng dạng xấu xí, huyết tinh, vặn vẹo, biến thái, loại ngu vãi nờ sao. Điều này làm cho những người kia cả đám đều cảm thấy da đầu run lên. Thử nghĩ một chút, mấy trăm cái không có mặt thân hình vặn vẹo quái vật. Như vậy tiếng kêu kỳ quái lấy hướng ngươi leo, ngươi có sợ không? Hơn nữa những người này cũng biết, tuyệt đối không thể để cho những quái vật này nhóm tới gần. Loại kia cường độ cao chua tính ăn mòn, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng một ít công kích từ xa thủ đoạn đối với những bọn quái vật đó tiến hành công kích. Bất quá những bọn quái vật đó tựa hồ tự lành thông lực rất mạnh. Trên người sau khi bị thương cũng có thể trong thời gian cực ngắn phục nguyên. Một chúng đệ tử tại đây dạng quái vật trước mặt chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Thời điểm này vô tướng môn những các hòa thượng đó tất cả đều lăng không bay lên, sau đó tay phải cứ thế hướng về trên mặt đất những quái vật này nhóm ấn hạ xuống. Ầm ầm ầm, oanh oanh, cùng với hơn 20 tiếng nổ, mặt đất phát sinh 20 lần rung động, đồng thời xuất hiện hơn 20 cái cự đại trưởng ấn. Từng cái bên trong nếm thức ăn tươi, đều là máu tươi lâm ly, huyết nhục mơ hồ, gần như biến thành huyết trì. Những quái vật kia rốt cục tới toàn bộ bị tiêu diệt. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà bọn họ cũng không có nhẹ nhõm qua lâu. Rất nhanh, bốn phía lại xuất hiện mấy trăm cái quái vật. Hơn nữa lần này quái vật số lượng càng nhiều, nhìn lên sợ là có gần 1.000 cái. Những đệ tử kia đều hoảng sợ nhau nhau lui về phía sau. Vô tướng môn các hòa thượng lại một lần nữa xuất thủ, đem mặt đất oanh ra một đống trưởng ấn, từng cái một quái vật cũng bị đập thành thịt nát, mà từng cái trưởng ấn đều biến thành huyết trì. Những gần như đó mỗi như thế nào trải qua như thế huyết tinh tình cảnh các đệ tử, cả đám đều mặt như màu đất, thậm chí có mấy người đệ tử trực tiếp xoay người nôn mửa ra. Nhưng mà không có qua hơn 10 giây, bốn phía lần nữa phát ra loại kia làm cho người ta nghe cực không thoải mái thanh âm. Cạc cạc ếch ếch, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bốn phía hướng bọn họ nhào đầu về phía trước những quái vật kia. Cùng lúc trước so với, đã không sai biệt lắm đồng dạng nhiều. Giết không hết a, tiếp tục như vậy, lúc nào là dáng vóc a? Hỏi mau hỏi tiểu tử kia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có người nhớ tới Trương Phàm, mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, lại đâu còn có Trương Phàm ảnh tử. Móa nó, lại chạy, một người võ thánh nhịn không được phát nổ nói tục. Mắt thấy những quái vật kia càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ phải tạm thời buông xuống Trương Phàm sự tình, chuyên tâm đi đối phó những quái vật kia. Thế nhưng là kế tiếp quái vật cũng không chỉ là từ đằng xa mà đến, có rất nhiều trực tiếp từ dưới chân bọn họ trong lòng đất bò ra tới. Đưa tay lên, liền bắt lấy chân của bọn hắn, những đệ tử kia bản năng liền dùng đao kiếm bổ về phía quái vật tay. Chỉ cần quái vật tay xuất hiện miệng vết thương, sẽ phun ra cường toan, axit mạnh, hơn nữa là như vẩy nước xe vòi phun đồng dạng hướng bốn phía phun tung tóe. Phụ cận những đệ tử kia liền nhao nhao bị ăn mòn trở thành một gành dịch nhơn. Đệ tử khác nhóm nhao nhao tứ tán chạy trốn, nhưng là quái vật càng ngày càng nhiều. Bọn họ trốn lại không có vị trí trốn, chạy trốn lại không có vị trí chạy trốn, chỉ có thể đem hết toàn lực đi chiến đấu. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm đã đi tới trong giáo đường. Chỗ này giáo đường chính là hắn lúc trước thăm dò hào tại điện ảnh bên trong nguyên tác. Trên không đánh lén cảnh sát báo kéo vang dội, tất cả thị trấn nhỏ hãm vào hắc ám, khắp nơi đều là quái vật, chỉ có giáo đường sẽ không bị quái vật xâm nhập. Đây là Trương Phàm ưu thế. Này dạy nhà cũng không phải đồng dạng giáo đường, tiêu chí của nó là một cái thập tự giá si, chỉ bất quá tại thập tự giá si bốn cái đỉnh lại kéo dài ra bốn cái tiểu thập tự giá si. Đương Trương Phàm lợi dụng thuấn di xuất hiện ở bên trong giáo đường, trong giáo đường đã có hơn trăm người. Này hơn trăm người xem ra đều là người phương Tây. Nhìn đến đây, Trương Phàm toán là chân chính đã minh bạch này Tịch Tĩnh lĩnh hết thầy. Đều là tại bắt trước điện ảnh, tiên giới gần như không có người phương Tây. Trong giáo đường lại tất cả đều là người phương Tây. Những người này lúc này đều quỳ trên mặt đất, hai tay lẫn nhau nắm, đặt tại trước ngực, đi theo một cái áo lam nữ nhân cầu nguyện. Cái kia áo lam nữ nhân, tóc cuốn khuất, biểu tình hiển lộ rất ngưng trọng, lại có vài phần thần thánh ý tứ. Trương Phàm biết, người này tên là Chris Bella. Ở bên trong điện ảnh, nữ nhân này không là vật gì tốt. Nàng tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Nàng 9 tuổi cháu ruột nữ là nữ vu, nhất định phải chết cháy nàng. Cũng cuối cùng mê hoặc những người bình thường này. Đem chất nữ của nàng thiêu sạch toàn thân, làn da cũng đã thối rữa, tay chân cùng thân thể cũng không thể động đậy, chỉ còn lại trong mắt còn có thể di động. Đường phát hiện Trương Phàm đến nơi, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Trương Phàm trên người. Những bị đó Chris Bella mê hoặc mọi người, thấy được một cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở bên trong giáo đường. Bọn họ đều nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau. Đây là vu thuật, tà ác nam vu, chết cháy hắn, nhất định phải chết cháy hắn. Chris Bella thì duỗi ra một cái kỳ dị thủ thế, chỉ vào Trương Phàm, bắt lấy hắn, chết cháy hắn. Kia hơn 100 người đạt được mệnh lệnh của nàng, nhất thời nhao nhao hướng về Trương Phàm nơi này đánh tới. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm hồi lâu không dùng bạt đao chảm sử dụng ra. Nhất thời, một đạo huyết hồng sắc đao khí lướt đi. Kia hơn 10 chạy tới người, thân thể tất cả đều bị chém làm hai đoạn, té rớt trên mặt đất, máu tươi giống như suối phun tới. Những người còn lại sợ tới mức kinh hô thét lên, nhao nhao kêu thảm lui về phía sau. Mỗi một cái đều là mặt không còn chút máu. Thậm chí có nhiều người trực tiếp nôn ọe ói ra. Đây là Trương Phàm tại Tịch Tĩnh lĩnh ưu thế. Môn phái khác đệ tử đối phó đều là những cường đại đó. Có cường toan, axit mạnh, giết không hết quái vật. Trương Phàm bởi vì sự tình biết tiên tri nội dung cốt truyện, đi tới giáo đường, mà trong giáo đường những người này đều là chút người bình thường. Liền võ giả đều có phải hay không? Hắn muốn đối phó những người này, quả thật so với giết gà trả lại dễ dàng. Một đao đem 5 người cắt thành hai đoạn. Kế tiếp mọi người cũng không dám có nhào tiến lên đây. Chris Bella hoảng sợ nhìn xem Trương Phàm, một bên lui về phía sau, vừa nói, không, ngươi không phải là nam vu, ngươi không phải là nam vu. Mọi người nghe xong nhao nhao quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi vừa mới rõ ràng nói qua hắn là nam vu, như thế nào chỉ chuyển mắt liền không thừa nhận. Lại thấy Chris Bella chỉ vào Trương Phàm, ánh mắt mở thật lớn, hoảng sợ nói, ngươi là ma quỷ, một cái khác ma quỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.